Hê lô hoác thiếu kiêu ngạo người làm e giết phong chương 131 gặp bạn trai. Cũng tốt. Cảnh Phạm gật đầu vậy em đi nhé. Ừ, anh tiến mọi người. Cảnh Uyên cúi đầu hôn lên trán bé. Bé con mềm nhũn nằm nhòi trên vai Cảnh Phạm, nhìn Cảnh Uyên ngoan ngoãn vấy vấy tay nhỏ. Cảnh Uyên ba ba tiểu tranh tử sẽ nhớ người lắm. Ba cũng sẽ nhớ con. Ba người nói lời từ biệt. Cảnh Phạm ôm tiểu tranh tử lên lầu, vào phòng. Dì giúp con rửa tay trước nhé. Nhưng sao đi tắm lại không mang quần áo vào thay, cô vừa hỏi vừa ôm bé con tiến vào phòng tắm. Tiểu tranh tử lắc đầu nhỏ như trống bòi không có nha. Cảnh Uyên ba ba nói qua đây rồi mua. Cảnh Phạm bất đắc dĩ anh ấy a chính là quá nuông chiều con rồi. Thật lãng phí, tiểu tranh tử hì hì cười. Nhìn này nụ cười ngây thơ chất phác của bé, Cảnh Phạm yêu thương không thôi. Đặt bé vào bồn tắm, bóp bóp cái mũi nhỏ khả ái, vậy tối nay con chỉ có thể mặc áo của dì thôi. Được, con rất muốn mặc áo của dì a, bé gật đầu như giã tỏi. Trẻ con luôn rất hiếu kỳ và thích cảm giác được mặc áo quần của người lớn. Cảnh Phạm nhanh chóng lấy khăn mặt mới cùng quần áo vào, cảm giác bận rộn chăm sóc trẻ con thật tốt. Cô vừa lau cánh tay cho bé vừa hỏi mệt không, con có thoải mái không, nếu như không thoải mái thì nhớ nói cho dì biết. Tiểu tranh tử ngồi trong bồn tắm, tay nhỏ ướt nhẹp bướng bỉnh vỗ bọt nước. Đột nhiên cánh tay bé chợt dừng lại, nghiêng đầu nhỏ nhìn Cảnh Phạm, dì, mặt của dì. Cảnh Phạm dùng tay che đi nửa bên mặt, sợ rồi có người xấu bắt nạt gì sao. Tiểu tranh tử đau lòng, hai bàn tay nhỏ xoa xoa má cô. Cảnh Phạm đáy lòng mềm mại đến không thể tin nổi. Cô chẳng quan tâm cả người ướt nhẹp, bế bé ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lông lớn bao lấy bé, không phải là lúc gì đóng phim không cẩn thận ngã đập đầu. Dì là người lớn, con không cần lo cho dì đâu. Tiểu tranh tử hai tay ôm cổ cô, nghiêm túc lắc đầu, tê o, vơ, e, khổ não gì, Anna có bạn trai, cô y tá cũng có bạn trai, chỉ có mình gì vẫn chưa có bạn trai. Dì nói sao con có thể không lo lắng đây, bé con lúc nói chuyện vẫn dùng đôi mắt to tròn đen láy như quả nho nhìn chằm chằm nàng cho e chớp mắt cực kỳ đáng yêu. Cảnh Phạm bật cười, gì không phải còn có con sao, cô đặt bé lên giường. Dùng khăn lông lớn lau khô, mặc áo thun cho bé. Tiểu tranh tử nằm trên giường, đột nhiên bi bô hỏi, dì ơi, người lúc nãy tới tìm dì là chú Hoác sao? Cảnh Phạm không nghĩ tới bé con lại đột nhiên hỏi chuyện này. Vì quá kinh ngạc, động tác đắp chăn cho bé bỗng khựng lại, con thấy chú ấy sao, hơn nữa, làm sao con biết chú ấy họ Hoác? Cô nhìn bé, liên tiếp hỏi. Tiểu tranh tử chớp chớp mắt to trong veo dạ. Lúc nãy con và Cảnh Uyên ba ba đều thấy được. Đó là chú Hoác Cảnh Thành sao, chính là người trong nhật ký của dì sao? Tranh tranh, con nói cho dì biết, làm sao con biết người đó tên là Hoác Cảnh Thành? Cảnh Phạm lần thứ hai bị dọa sợ. Cô không trả lời câu hỏi của bé mà hỏi ngược lại. Mình rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì? Có một lần con gọi điện thoại cho dì, là chú Hoác bắt máy. Chính chú nói cho tiểu tranh tử. Cảnh Phạm bàng hoàng, vậy hai người còn nói cái gì với nhau nữa không? Tiểu tranh tử thật lòng suy nghĩ một chút, lắc đầu, hình như hết rồi. Cảnh Phạm trong lòng có chút loạn. Thế nhưng, Hoác Cảnh Thành hẳn là không suy nghĩ gì đâu, bằng không, anh đã sớm đến chất vấn chính mình. Hê lô Hoác thiếu kiêu ngạo người làm e giết phong chương 132 vĩnh viễn không thể. Nghĩ đến đây, lòng cô có chút hỗn loạn lại dần bình ổn lại. Lấy máy sấy tóc cắm vào đầu giường, cô bắt đầu chuyên tâm sấy tóc cho bé. Suy nghĩ một chút, cô vẫn dặn dò bé, tranh tranh, lỡ sau này con có nhận điện thoại của dì mà gặp chú Hoác kia thì đừng cùng anh ấy nói chuyện nữa nhé. Và lại, cô thoáng ngừng lại, trịnh trọng căn dặn, vĩnh viễn cũng đừng để anh ấy biết quan hệ của hai chúng ta nhé. Tiểu tranh tử mắt to loạn chuyển. Xem ra, chú Hoác chính là người gì tiểu cảnh thích vậy. có phải cũng là ba bé không? Tiểu Tranh Tử thấy bé con không nói lời nào, Cảnh Phạm đành gọi tên bé. Tiểu Tranh Tử hoàn hồn, nhoẻn miệng cười, ôm chăn đứng dậy, vậy cũng được, con sẽ cố hết sức làm theo lời dì. Có điều, dì, nếu dì muốn cùng chú Hoắc yêu nhau, con ủng hộ dì nha. Cảnh Phạm cay đắng nở nụ cười, xoa mái tóc mềm mại của bé dì và anh ấy mãi mãi cũng không thể. Tại sao vậy? Chuyện người lớn con không hiểu đâu. Tiểu Tranh Tử hơi ù rú cúi đầu. Thật sự là cha bé sao? Thế nhưng, nếu quả thật là cha bé, tại sao không thể sống bên dì? Thế giới của người lớn quả nhiên thật phức tạp nha. Bé con rất phiền muộn, nghĩ đi nghĩ lại, liền nằm nhoài lên vai Cảnh Phạm vù vù thiếp đi. Nhìn bé con say ngủ trong lồng ngực, nghe tiếng hít thở đều đều của bé, Cảnh Phạm trong lòng khó nén xao động. Có lẽ là vì huyết thống, cuộc gọi của Tiểu Tranh Tử mới có thể không khéo bị anh nhận được. Các đường nét trên mặt Tiểu Tranh Tử không giống anh, nhưng ở một góc độ hoặc một biểu hiện nào đó lại cực kỳ giống. Nếu để Hoắc Cảnh Thành biết ở một góc thế giới này có một đứa trẻ thuộc về anh tồn tại, vẻ mặt anh lúc đó sẽ như thế nào, tâm tình sẽ cảm thấy ra sao, Cảnh Phạm rất khó tưởng tượng. Thế nhưng cô biết bí mật này vĩnh viễn chỉ có thể là bí mật. Cô cúi đầu hổ thẹn hôn lên trán bé. Tiểu Tranh Tử mơ hồ lầm bầm một tiếng, hai tay nũng nịu vòng lấy cổ cô, gì con cũng không muốn đi nữa. Cô chua xót gật đầu, được, vậy thì không đi nữa. Tiểu Tranh Tử thổi cho gì nha, thổi thổi mặt liền hết đau. Bé con phồng miệng, mặt trợn tròn thổi lên má cô. Cảnh Phạm trong lòng vừa cảm động vừa vui mừng. Cô ôm bé con chui vào trong chăn, trên mặt tựa hồ không còn đau nữa. Nhắm mắt lại, cô ôm bé con rơi vào giấc ngủ. Tâm tư lại suy nghĩ mãi. Đã trễ thế này, không biết anh đã an toàn đến bệnh viện chưa? Lỡ như trên đường bệnh tình phát tác thì làm sao bây giờ? Cô không có cách nào không lo lắng cho anh. Hai ngày sau, Cảnh Phạm cũng không gặp lại Hoắc Cảnh Thành. Cô đưa bé con cho Vân Thẩm. Ban ngày cô đến đoàn phim, tối lại chạy về chăm Tiểu Tranh Tử. Cuộc sống cứ thế trôi qua vô cùng bình yên. Ngày quay cuối cùng của Hoàn Vũ hoàn thành viên mãn. Ngày hôm sau, Cảnh Phạm rời giường từ rất sớm, bởi hôm nay cô chính thức kết thúc hợp đồng với Hoàn Vũ. Dì, sinh nhật vui vẻ. Rửa mặt xong, vừa từ phòng rửa tay đi ra, Tiểu Tranh Tử đã từ trên giường ngồi dậy. Bé con mặc áo ngủ Pikachu, tóc tai được rối bời như ổ gà con, trông cực kỳ đáng yêu. Cảm ơn bảo bối. Cảnh Phạm ôm bé vào phòng rửa tay. Dì, hôm nay sinh nhật là sinh nhật mà dì cũng phải đi công tác sao? Bé con đạp ghế nhỏ đứng trước gương, vừa đánh răng vừa hàm hồ hỏi. Không phải công tác. Dì hôm nay là đi đại diện cho ship. Cảnh Phạm đứng phía sau mện tóc cho bé. Nha. Tiểu Tranh Tử nghe không hiểu đại diện cho ship nghĩa là gì. Có điều, con cũng muốn đi với dì. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 133. Cha con gặp mặt, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đứa nhỏ chủ động mở miệng. Cảnh Phạm ngẩn người. Không phải cô không muốn mang Tiểu Tranh Tử đi cùng, nhưng hôm nay cô muốn đi chính là Hoàn Vũ. Tiểu Tranh Tử thấy cô không nói gì, lại nghiêng đầu đặc biệt nghiêm túc nói, hôm nay là sinh nhật của dì. Ba ba Cảnh Uyên nói, sinh nhật người trong nhà sẽ ở cùng nhau. Con là người nhà dì nha. Cảnh Phạm bật cười trong lòng ấm áp. Được rồi, con tiếp tục đánh răng đi. Bọt bắn tung tóe vào mặt gì rồi này. Cô xoay khuôn mặt phúng phính của bé đi, tiếp tục chải đầu, nói được rồi, dì mang con đi. Giữa trưa lại mang con đi đồ ăn thiếu nhi được không? Dù sao ký văn bản hủy hợp đồng cũng không lâu lắm, đến lúc đó để bé ở quán cà phê chờ mình là được rồi. Chắc chắn cũng sẽ không tình cờ gặp người kia được đâu. Bên kia, Hoắc Cảnh Thành đang nhìn theo hướng đi của A Cổ, cửa phòng làm việc lại bị gõ vang. Hoắc Tổng. Giọng Lục Kiến Minh từ bên ngoài truyền đến. vào đi. Cánh cửa mở ra. Hoắc Cảnh Thành cũng không ngẩng đầu. Lục Kiến Minh nghĩ nghĩ, vẫn là bước tới nói hôm nay có sinh nhật của nhân viên. Dựa theo quy định của công ty muốn nhờ ngài viết một câu chúc lên thiệp gửi cho đối phương. Hoắc Cảnh Thành từ trên tay cậu nhận lấy thiệp, lấy bút máy, rồng bay B, hơ, u, o, u, v, quy, quy, nơ, gơ, múa viết dòng chữ Habib Si Đai lên trên sau đó trả về. Chỉ đơn giản như vậy cái này có lệ quá rồi. Còn cần gì nữa, tôi cảm thấy ít nhất cũng phải đề thêm gửi ai nữa chứ. Lục Kiến Minh đưa thiệp lại, chỉ Hoắc Tổng, ngài ở chỗ này viết thêm chữ to Cảnh Phạm đi. Hoắc Cảnh Thành mở bút máy ra tạm dừng một lát, anh ngẩng đầu hôm nay ai sinh nhật Lục Kiến Minh đã sớm đoán ra phản ứng của bốt, cười nói Cảnh Phạm. Hoắc Cảnh Thành bị cậu cười đến khó chịu, nhíu nhíu mày thu bút lại. Làm như rất bình tĩnh ném thiệp về viết cái gì mà viết, không viết hơn nữa cô ta sắp không còn là nhân viên Hoàn Vũ chúng ta nữa, vì sao tôi phải chúc mừng cô ta nói như vậy, hình như hôm nay Cảnh Phạm sẽ tới đây ký giải hợp đồng. Hôm nay liền kết thúc hợp đồng người này. Chỉ sợ tưởng tượng đến chuyện có thể rời khỏi Hoàn Vũ cũng mừng đến thầm cười trộm đi, tưởng tượng đến chuyện này, Hoắc Cảnh Thành lạnh mặt. Anh dặn dò giúp tôi gọi đến số Tô Vân kia. Cảnh Phạm dẫn đứa nhỏ đến quán cà phê dưới lầu tập đoàn Hoàn Vũ, gọi cho Tiểu Tranh Tử một chiếc bánh ngọt nhỏ, dặn dò gì rất nhanh sẽ xuống, thấy người lạ nói chuyện với con đừng để ý tới. Nếu có phiền toái gì thì xin mấy anh chị trực quầy giúp đỡ hoặc gọi điện cho dì, biết không biết rồi ạ, dì đừng lo cho con sẽ ngoan ngoãn ngồi đây chờ dì. Tiểu Tranh Tử ngồi trên ghế cao, đung đưa hai gối, ăn một miếng bánh ngọt. Cảnh Phạm cảm thấy mình còn nói gì nữa chính là quấy giày bé ăn đầu ngon. Cuối cùng lại dặn dò một tiếng để lại số của mình cho nhân viên cửa hàng, sau đó mới lên lầu đến công ty. Tới phòng quản lý, lời Tô Vân nói lại khiến cô kinh ngạc, muốn kết thúc hợp đồng phải đến ký cùng Hoắc Tổng. Tô Vân gật đầu đúng vậy. Trước kia công ty không quy định như thế. Nhưng việc cô kết thúc hợp đồng vốn cũng là ngoại lệ, giờ phải để Hoắc Tổng tự mình xét duyệt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Vân nói. Quả thật là như thế. Cảnh Phạm không còn lời nào để nói, chỉ nói tôi ký phần của mình trước, phần sau chờ Hoắc Tổng ký xong tôi sẽ lại tới lấy. Tô Vân lại lắc đầu, Hoắc Tổng nói phải gặp mặt cùng ký với cô. Nhưng ngài ấy vừa đến tiệm thú cưng dưới lầu, dặn tôi khi cô tới gọi cho ngài ấy. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong Chương 134 Cha Con Gặp Mặt Mở Ngoặc Tròn Hai Đóng Ngoặc Tròn. Dưới lầu cà phê điếm. Tiểu Tranh Tử đã nhanh chóng giải quyết xong chiếc bánh ngọt. Bé ngồi trên ghế cao, rất nhanh đã bị tủ đựng những chiếc bánh sinh nhật tinh xảo hấp dẫn lực chú ý. Bánh ngọt đẹp quá đi, nếu bé mua một chiếc tặng cho dì, dì nhất định sẽ rất vui. Bé con gian nan từ trên ghế cao trèo xuống, nằm úp sấp trên tủ kính nhìn chằm chằm vào từng hàng bánh sinh nhật xếp phía dưới. Nhưng thật đáng tiếc, tiền tiêu vặt của bé hình như không đủ mua một chiếc nha. Lúc bé đang buồn rầu không thôi, chỉ nghe hộp hộp vài tiếng, đột nhiên, một bóng đen lớn xô vào bé khiến bé ngã xuống đất. Bát Giới Lục Kiến Minh mới vừa mang cũng từ trong tiệm thú cưng đi ra, không cẩn thận, tên kia nhanh như chớp đã chui vào quán cà phê. Cậu chạy nhanh đi theo, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Bị dọa lập tức sợ run người, lấy dây thừng giữ chặt con cún kia lại. Phải biết rằng Bát Giới là con chó cực kỳ hung ác, hơn nữa còn được lão gia nuôi đặc biệt khỏe mạnh. Vật nhỏ bị đè phía dưới kia cả khuôn mặt còn chưa to bằng đầu nó đâu. Nhưng mà Bát Giới thật khó lay động, kéo thế nào cũng không thèm nhúc nhích. Vốn nghĩ nó có thể sẽ bắt nạt cô bé kia, Lục Kiến Minh thậm chí đã làm tốt tâm lý bị bốt thóa mạ. Kết quả không ngờ Bát Giới chẳng những không sủa với cô bé, ngược lại đánh giá bé một hồi lâu, sau đó hưng trí bừng bừng đưa lưới liếm bé. Lại nhìn vật nhỏ nằm dưới đất, lẽ ra phải bị dọa đến khóc hoa hoa chứ, dù sao bát giới diện mạo hung ác, ngay cả thanh niên cũng còn sợ hãi kìa. Nhưng cô bé chẳng những không khóc, ngược lại bị liếm đến cười khanh khách không ngừng, vừa lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn trốn đầu lưới của nó, vừa chụp lấy đầu bát giới đừng liếm mà, nhột quá đi. Kết quả, bát giới bình thường có vẻ ngu ngốc, lúc này lại như đột nhiên có linh tính nghe hiểu lời đứa nhỏ nói, lập tức ngoan ngoãn rụt lưới về. Ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bé, hàm hậu cứ như vợ bé ấy. Lục Kiến Minh hoàn toàn choáng váng. Ngay cả Hoắc Cảnh Thành đi theo sau thấy một màn như vậy cũng ngẩn người. Hoắc Tổng, anh nói, chúng ta có phải nhầm chó rồi không, con này là bát giới ấy hả? Lục Kiến Minh thực hoài nghi. Hoắc Cảnh Thành cũng bất ngờ, tôi cũng lần đầu tiên thấy bát giới như vậy đấy. Ban đầu, lúc anh và bát giới mới biết nhau, ốm quần còn bị nó cắn thủng hai lỗ. Lục Kiến Minh càng khỏi phải nói, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, cậu và bát giới ở chung đã đủ viết ra một cuốn huyết lệ sử. Ánh mắt đánh giá của Hoắc Cảnh Thành từ bát giới chuyển sang đứa nhỏ. Đứa nhỏ này trắng trẻo múm mím, tóc buộc hai bên, đáng yêu như búp bê vậy, thật không ngờ còn lớn gan, đối mặt bát giới mà chẳng sợ hãi chút nào. Anh nhìn thấy đứa nhỏ ngây thơ tươi cười, nghe giọng nói non nớt của bé trao đổi với bát giới, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu sao trở nên mềm mại. Hóa ra sinh vật như trẻ con cũng rất đáng yêu. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh bát giới, hỏi bát giới có làm bé bị thương không. Anh nhìn thẳng vào bé, dường như sợ nghiêm túc sẽ dọa đến đứa nhỏ, khi nói chuyện giọng theo bản năng mềm mại đi rất nhiều. Lục Kiến Minh ở một bên lại một lần há hốc miệng. Này cũng quá ôn nhu rồi đi, cho nên từ tiệm thú cưng vừa rồi bước ra chẳng những nhầm bát giới, ngay cả bốt nhà bọn họ cũng bị đổi người, nhưng bé con này thật xinh đẹp còn đáng yêu nữa. Cậu nhìn thấy cũng thích ngay. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 135 cha con gặp mặt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tiểu Tranh đang chơi với bát giới cực kỳ vui vẻ, nghe thấy có người nói chuyện với mình cao giọng nói nó gọi là bát giới à. Cô bé ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn thấy đối phương cô bé hơi hoảng hốt. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài lần, nhìn anh chằm chằm. Hoắc Cảnh Thành gật đầu đúng vậy, tên nó là bát giới. Nhưng mà sao lại nhìn chú chằm chằm như vậy, trên mặt chú có gì sao? Anh vừa nói, đưa tay sờ mặt mình. Chú à, trông chú thật quen mắt à. Tiểu Tranh xúc động. Cô bé nhận ra chú này qua quyển nhận ký của dì nhỏ. Hơn nữa, đêm đó ở chung với dì, dường như cũng là chú này nha. Chẳng qua là, đêm đó quá tối, cô nhóc cũng không thấy rõ. Hoắc Cảnh Thành bật cười, nhéo mũi nhỏ của cô bé, lời này giống như của bà cụ non vậy. Chú lại nghĩ rằng chú chưa bao giờ gặp con cô nhóc xấu hổ. Sờ mũi nhỏ của mình, chú à, con tên là Tiểu Tranh, chú tên gì vậy? Chú họ Hoắc. Hoắc Cảnh Thành anh cũng không ngờ rằng sẽ tự giới thiệu bản thân với một đứa bé như vậy. Chú Hoắc đây chính là người mà dì nhỏ thầm thích. Vậy, sẽ không phải là cha nhóc chứ? Ba Cảnh Uyên từng nói, ba của Tiểu Tranh chính là người mà dì nhỏ thích nhất. Ánh mắt Tiểu Tranh long lanh nhìn anh, đột nhiên nũng nịu giang hai tay về phía đối phương. Hoắc Cảnh Thành sườn sốt một chút. Miệng nhỏ của Tiểu Tranh đã thay đổi, miệng nhỏ sụ xuống, nũng nịu kêu mông đau. Cô bé vừa nói, nước mắt đã ràn rụa rồi. Hơn 20 năm nay, đến tận giờ Hoắc Cảnh Thành chưa hề có kinh nghiệm đối phó với trẻ con. Nhưng lần này lại theo bản năng ôm bé côn ào trong ngực, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Động tác cực kỳ tự nhiên khiến cả bản thân anh kinh ngạc. Anh hỏi có phải vừa rồi bát giới làm con bị thương hay không? Bát giới tủi thân một tiếng, đi vòng quanh chủ nhân vài vòng. Hoắc Cảnh Thành không thèm quan tâm đến nó, quay đầu nói với Lục Kiến Minh mau lái xe tới đây, tiện thể liên hệ với lão hạ để cậu ta sắp xếp ở khoa nhi một chút. Tôi muốn dẫn con bé kiểm tra toàn diện. Lục Kiến Minh bối rối. Rõ ràng vừa rồi bát giới không cắn cô bé. cũng không làm gì nó cả, thật sự phải kiểm tra toàn diện sao? Hơn nữa, có vẻ như đại bốt hiển nhiên vẫn muốn đi cùng. Chú Tiểu Tranh không muốn đến bệnh viện. Bệnh viên không vui chút nào. Tiểu Tranh vừa nghe đến bệnh viện đã cảm thấy sợ hãi. Hai tay níu chặt áo sơ mi của anh. Thật vất vả nhóc mới xuất viện được đó. Trong lòng Hoắc Cảnh Thành có chút không đành lòng, nhưng càng không yên lòng hơn, phải để chú bác sĩ kiểm tra mới biết con có sao không chứ. Con không sao cả, xoa mông một chút là hết đau mà. Tiểu Tranh vừa nói vừa xoa hai cái rồi ngây thơ cười một tiếng. Chú nhìn xem không còn đau nữa rồi. Hoắc Cảnh Thành khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết như thiên sứ kia khiến trái tim được thanh lọc. Đúng lúc này di động lại đột nhiên vang lên. Anh lấy ra nhìn, ánh mắt biến hóa một chút rồi ấm phím nhận, đê sát bên tai. Hoắc tổng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Cảnh Phạm. Tôi ở phòng cà phê in sơ ở dưới tầng, em xuống đây đi. Không có lời thừa thãi nào, giọng điệu cực kỳ bình thản nhưng khiến Cảnh Phạm đổ mồ hôi lạnh. Anh nói, anh đang ở đâu in sơ? Ra công ty rẽ trái tầm 50 mét là tới. Hoắc Cảnh Thành chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị cúp cạch một tiếng. Người phụ nữ này, sao lại cúp điện thoại vội như vậy chứ? Bên kia Cảnh Phạm dường như chạy vọt ra khỏi phòng làm việc của Tô Vân, sợ như sẽ gặp điều gì đó. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 136 thế giới phức tạp. Hoắc Cảnh Thành không suy nghĩ nhiều, cất di động. Tiểu Tranh còn nhìn anh bằng ánh mắt đầy khẩn cầu. Chú à, chúng ta đừng đi bệnh viện có được không? Ánh mắt đầy tủi thân, ánh mắt to tròn, khiến cho người ta càng không đành lòng. Con thật sự không sao chứ? Hoắc Cảnh Thành vẫn có chút không yên lòng. Thật sự không có chuyện, Tiểu Tranh bảo đảm. Chú nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến ba mẹ con đã. Hoắc Cảnh Thành vừa nói bế đứa bé lên. Bàn tay mềm nhũn của Tiểu Tranh ôm lấy cổ anh, chủ thật khỏe, cao, lại còn đẹp trai nữa. So với ba Cảnh Uyên thì còn cao hơn một chút thì phải. So với tất cả các chú các bác đều đẹp trai hơn. Ba mẹ con đâu, đều không ở đây sao? Hoắc Cảnh Thành nhìn xung quanh bốn phía, cũng không thấy bóng dáng của ba mẹ cô nhóc này. Tiểu Tranh buồn bực một chút, rồi lắc đầu. Tiểu Tranh không có ba cũng không có mẹ. Cho tới bây giờ con cũng không thấy mặt bọn họ. Lời con trẻ khiến trái tim Hoắc Cảnh Thành căng thẳng. Sau khi ngẩn người, anh mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. Tiểu Tranh chán nản cúi đầu xuống, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ. Nhưng rất nhanh, lại ngửa đầu cười ngọt ngào với anh một tiếng. Nhưng mà không sao cả. Tiểu Tranh có gì rất thương yêu con. Tiểu Tranh có gì là được rồi. Nhìn nụ cười lạc quan như vậy của con bé, Hoắc Cảnh Thành càng cưng chiều, trong lòng có chút vui vẻ và yên tâm. Vậy gì con đâu, gì bận nhiều việc, bây giờ đang làm việc đó à? Không phải vì bận rộn mà gì bỏ con ở chỗ này một mình đó chứ? Hoắc Cảnh Thành cau mày. Đối với thái độ vô trách nhiệm của người lớn như vậy, anh quả thật không hề hài lòng chút nào. Nhìn qua cửa kính dày hàng loạt văn phòng. Gì con làm việc ở đâu, con nói cho chú dẫn con đi tìm gì? Tiểu Tranh hơi lắc lư đầu nhỏ, con cũng không biết. Nhưng mà biết cũng không thể làm phiền gì, sẽ gây phiền phức cho gì à? Trẻ con vừa hiểu chuyện và cô đơn như vậy khiến trong lòng Hoắc Cảnh Thành có chút khó chịu vô hình. Một cô bé đáng yêu như vậy lại có cha mẹ ác độc như thế nào mới không cần cô bé chứ? Đúng lúc này, cửa quán cà phê bị đẩy ra. Động tĩnh rất lớn khiến khách ở đây đồng loạt nhìn ra cửa. Người đến là Cảnh Phạm. Thấy hai người một lớn một nhỏ đứng trong phòng, trong đầu cô ong một tiếng trống rỗng, tay chân lạnh ngắt. Hai người họ lại thật sự gặp mặt rồi. Hơn nữa, Tiểu Tranh lại ở trong ngực anh. Cảnh tiểu thư thấy người tới, Lục Kiến Minh lên tiếng chào hỏi. Cô giống như không nghe thấy gì, còn đứng im ở cửa không nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bọn họ, bàn tay chống lên cửa kính. Hoắc Cảnh Thành có chút khó chịu nhìn cô. Người phụ nữ này thấy anh sao làm như nhìn thấy ruột vậy? Chẳng lẽ cô thật sự không muốn nhìn thấy anh như vậy sao? Tiểu thư, phiền cô nhường đường, cô đang cản đường chúng tôi đó, có người muốn đi vào, bị cô đè ở cửa, không nhịn được mà đưa tay đẩy. Cảnh Phạm hoàn toàn không có ý thức, giống như một cọc gỗ, bị người đằng sau đẩy một cái, cả người nhào về phía trước. Cẩn thận, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành thay đổi, bước nhanh một bước. Một tay ôm đưa bé, một tay ôm cô vào trong lòng. Anh còn không quên trợn mắt nhìn người đằng sau. Người đàn ông kia bị anh chừng cảm thấy khiếp sợ, nhỏ giọng xin lỗi. Em làm sao vậy, sáng sớm đã đứng ở cửa ngẩn người, trong giọng điệu của Hoắc Cảnh Thành có chút trách cứ, tay vẫn giữ ở hông cô. Cánh tay khác đang bế Tiểu Tranh. Tiểu Tranh nhìn hai người họ chằm chằm, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dường như chú rất lo lắng cho dì nhỏ nha. Dì còn nói hai người họ vĩnh viễn không thể nào, đúng là lừa gạt người mà. Thế giới người lớn thật phức tạp mà. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 137 Dương Dương tự đắc. Cảnh Phạm cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn anh rồi nhìn Tiểu Tranh, sắc mặt biến hóa mấy lần. Cô thật sự xúc động muốn ôm đứa bé trở lại, lập tức biến mất khỏi anh. Nhưng cô không thể rối loạn trước. Dùng sức đè nén nội tâm cuồng loạn và chột dạ, sửa sang tâm trạng một chút, thử dò xét đây là con gái anh sao. Con gái Hoắc Cảnh Thành có chút buồn cười khi nghe thấy từ này. Anh cười phì một tiếng, đầu em chứa rơm dạ sao, em cảm thấy tôi và ai có thể sinh ra một đứa bé lớn như vậy chứ, trên thế giới này không thiếu chuyện lạ gì cả, biết đâu được chứ. Cảnh Phạm lầm bầm. Cảnh Phạm lẩm bẩm, trong lòng đủ loại mùi vị lan tràn. Không có khả năng này, giọng điệu anh cực kỳ khẳng định. Hiển nhiên, anh chưa biết gì cả. Cho dù cảm thấy không dễ chịu nhưng tảng đá lớn trong lòng Cảnh Phạm cũng bỏ xuống, thở phào một hơi. Tiểu Tranh đứng bên cạnh ngọt ngào mở miệng, gì à, chú vừa mới nhặt được con. Con tên là Tiểu Tranh. Gì tên gì vậy? Cảnh Phạm buồn cười, đúng là một đứa bé tinh quái, thông minh hơn so với bạn cùng trang lứa. Lời dặn tối qua của cô xem ra cô bé vẫn nhớ rõ. Gì tên là Cảnh Phạm, con có thể gọi gì là Phạm Phạm. Cô cũng giả vờ đây là lần đầu tiên gặp mặt cô bé. Chẳng qua, khi thấy cô bé được Hoắc Cảnh Thành ôm vào lòng, trong lòng cô vẫn hoảng sợ. Chú à, Phạm Phạm thật xinh đẹp nha. Tiểu Tranh nghiêng đầu khen. Hoắc Cảnh Thành nheo mắt liếc nhìn Cảnh Phạm. Lực chú ý của cô lúc này đều tập trung trên người đứa bé, vẻ mặt đầy nhu tình, khóe môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Dáng vẻ này của Cảnh Phạm có chút khác xưa. Có lẽ bản năng của phụ nữ đều có tình thương trời sinh của người mẹ. Dáng vẻ này càng khiến cô như được bao phủ một ánh sáng mềm mại. Rất mê người. Ừ. Quả thật rất xinh đẹp. Nhưng mà anh lại mở miệng cũng tạm. Cũng tạm thôi, nhưng mà không đến mức đẹp. Cảnh Phạm bĩu môi. Đã sớm biết không thể nghe được lời khen từ trong miệng anh. Chú ánh mắt chú thật tệ nha. Tiểu Tranh nghiêm giọng cảm khái, đầu nhỏ hơi lắc. Cảnh Phạm cười ra tiếng, có chút đắc ý nhìn người đàn ông nào đó, nói với Tiểu Tranh, không phải ánh mắt chú ấy không tốt là mắt kém. Hoắc Tổng, anh nên đi mua kính lão đi. Hoắc Cảnh Thành nhéo hông cô, em dám nói tôi già sao vậy, anh thử hỏi Tiểu Tranh xem, anh có phải ông già không. Cảnh Phạm lập tức đẩy vấn đề cho Tiểu Tranh. Phạm Phạm nói như thế nào thì đúng như vậy, Tiểu Tranh lập tức nói. Mặt Hoắc Cảnh Thành đen kịt. Một lớn một nhỏ này bị sao vậy, rõ ràng mới quen vậy mà đối xử với anh vậy. Nhưng mà, chú ơi, chú không hề già đâu. Tiểu Tranh lập tức đổi gió, ôm cổ anh, nghiêng đầu, nịnh nọt, chú rất đẹp trai, so với tất cả chú con đã gặp thì đẹp trai hơn nha. Hoắc Cảnh Thành luôn tự nhận mình là người đã quen nghe lời nịnh nọt. Hơn nữa, đặc biệt lời khen dáng vẻ đẹp trai nông cạn như vậy, anh đã quen rồi. Nhưng mà, lời này xuất phát từ miệng đứa bé khiến anh cảm thấy cực kỳ lọt tai, không nông cạn chút nào, thậm chí có chút dương dương tự đắc. Anh thay đổi sắc mặt, nhíu mày nhìn Cảnh Phạm, nghe thấy chưa, cô bé khen tôi đẹp trai đó, người đàn ông này. thật là trẻ con mà. Cảnh Phạm buồn cười. Nhưng không thể nào nói thẳng như vậy. Cô nhìn anh rồi nhìn sang Tiểu Tranh, chú ấy thật sự đẹp trai sao, cũng chỉ đến vậy, bình thường mà thôi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 138 một nhà ba miệng. Cô lại hoàn trả lại tất cả những lời anh vừa nói. Anh hừ lạnh, ngày mai tôi sẽ mua cho em một chiếc kính lão, em đeo cái đó mới hợp, anh vẫn nên giữ lại cho mình dùng đi. Cô quay mặt lại nhìn anh, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn tươi sáng lại vừa sống động. Hoắc Cảnh Thành ngẩn người, trong lòng chợt cảm thấy rạo rực. Cô rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy ở trước mặt anh. Từ lúc hai người gặp mặt nhau đến bây giờ, giữa bọn họ hơn phân nửa đều là không vui, hoặc là ngột ngạt, hoặc kiềm chế. Dường như bị ma ruột xui khiến vậy, anh đột nhiên cảm thấy thời khắc này cô càng đẹp hơn so với một phút trước rất nhiều. Ánh mắt của anh vẫn cố định trên khuôn mặt của cô, Cảnh Phạm cũng phát giác ra điều khác thường. Lúc chạm vào đôi mắt thâm thúy không thấy đáy của anh, nhịp tim của cô lại như lỗi nhịp, tựa như cả người đều muốn chìm đắm ở trong đó, không thể nào tự giải thoát được. Chú, Phạm Phạm, hai người đang nói chuyện yêu thương sao? Tiểu Bất Điểm nghiêng nghiêng đầu nhỏ, nhìn bên này, lại nhìn bên kia, rồi đột nhiên thốt ra một câu kinh người. Câu nói này, giống như quả bom vậy. Vừa ném ra, đã đánh tan sự mập mờ đang lưu chuyển giữa hai người trong giây lát, khiến cho cả hai đều cùng tỉnh táo lại. Hai mắt nhìn nhau, hai người lại cũng không được tự nhiên rời tầm mắt đi. Hoắc Cảnh Thành không lên tiếng, Cảnh Phạm lại lúng túng mở miệng trước không có. Không nói chuyện yêu thương, Tiểu Tranh tử tủm tỉm cười, nhưng mà, chú giống như là vẫn đang ôm Phạm Phạm mà. Lúc này Cảnh Phạm mới ý thức được tay anh còn thân mật đặt ở ngang hông mình, trái tim đang rạo rực lại tiếp tục rung động, nhưng rất nhanh cô đã nghiêng người tránh đi. Hoắc Cảnh Thành dừng động tác lại, cũng buông lòng tay ta. Tay trượt xuống khỏi ngang hông của cô. Hai người lớn bị một nhóc con làm cho cực kỳ lung túng. Lục Kiến Minh đứng ở bên ngoài cách đó mấy mét nhìn một màn này, anh tê. A, nơ, hơ, y, nơ thẳng về phía ba người. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy đứa nhỏ này vừa mới Hoắc tổng nhập, thì nhìn như vậy, anh ta sẽ cho rằng đây là một nhà ba người. Tuy nhiên, cũng phải nói thật, cảnh tượng này thật đúng là để dưỡng mắt tốt à. Nếu gen của Hoắc tổng và Cảnh Phạm kết hợp lại, muốn sinh ra tiểu bảo bối xinh đẹp như vậy, cũng là điều hoàn toàn có thể. Cảnh Phạm nhớ tới chính sự, cô nghiêm mặt lại, Hoắc tổng, chúng ta tìm một nơi thích hợp để nói chuyện đi. Nói chuyện gì? Hoắc Cảnh Thành biết rồi còn hỏi. Nói chuyện hợp đồng. À. Hoắc Cảnh Thành thuận miệng đáp lời, anh cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, bây giờ cũng đã đến giờ ăn cơm rồi. Cảnh Phạm cũng nhìn đồng hồ tay, mới có 10 giờ rưỡi. Không phải là thời gian ăn cơm gì cả, ăn trưa chung đi. Hoắc Cảnh Thành đột nhiên mở miệng. Cảnh Phạm hơi sườn sốt. Anh hắng giọng, rồi giải thích, buổi trưa hôm nay tôi vốn hẹn khách hàng cùng ăn cơm. Tuy nhiên, khách hàng tạm thời không tới được. Đã đặt bàn rồi, cũng không nên lãng phí. Lục Kiến Minh đứng ở một bên nghe, khóe môi khóe giật giật. Ở đâu ra cái khách hàng nào rõ ràng là bốt đại nhân đã tự mình an bài bảo đẩy hết công việc của buổi sáng cho đến trưa hôm nay lại. Anh ta thật sự rất hoài nghi, bốt đại nhân cứ như vậy thì thật sự có thể theo đuổi được bạn gái sao? Cảnh Phạm suy nghĩ, rồi cô lắc đầu, xin lỗi, buổi trưa hôm nay tôi đã có lịch khác rồi. Đã sớm quyết định là mình sẽ quyết tâm phải cách xa anh ra, thì cần gì phải đi lại quá gần. Hơn nữa, Tiểu Tranh Tử còn ở đây, cô cũng sợ bọn họ tiếp xúc quá gần. Lịch khác gì? Anh nhíu chặt mày lại. Tôi đã có hẹn rồi. Cùng ai? Ngay cả chính anh cũng không chú ý tới, tại sao anh lại truy hỏi tỉ mỉ như vậy? Nói anh cũng không biết đâu. Cảnh Phạm liếc nhìn Tiểu Tranh Tử, hôm nay cô đã đáp ứng Tiểu Tranh Tử sẽ đưa bé đi ăn đồ ăn cho thiếu nhi. Hơn nữa, sinh nhật hàng năm cô và Cảnh Uyên đều sẽ cùng nhau ăn cơm, năm nay tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 139 nửa đêm đến cửa. Đàn ông anh nheo mắt lại. Đây là chuyện riêng của tôi. Hoắc tổng, anh đừng hỏi. Sợ rằng hỏi tiếp nữa cô sẽ lỡ miệng nói ra cái gì không nên nói. Thật hay cho một chuyện riêng. Hơn nữa cô không trả lời thẳng, từ góc nhìn của anh chính là ngầm thừa nhận. Hô hấp của Hoắc Cảnh Thành trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Anh nặng nề nhìn chòng chọc vào cô, rồi xoay người đi về phía cửa quán cà phê, trong tay còn ôm Tiểu Tranh Tử nữa. Trái tim của Cảnh Phạm căng thẳng, cô vội vàng đuổi theo. Hoắc tổng, anh không thèm để ý tới cô nữa. Lại tức giận rồi, hơn nữa, vẫn là rất tức giận. Chân anh dài, nên bước chân của anh rất dài, Cảnh Phạm phải chạy theo mới ngăn anh lại được. Vẻ mặt của anh lúc này lạnh đến đáng sợ, không phải muốn đi hẹn hò với đàn ông hay sao, cô còn đi theo tôi làm gì, mỗi một chữ đều giống như nghiến răng nghiến lợi nói ra vậy. Anh cứ ôm đứa bé đi như vậy, lỡ như người nhà con bé đến tìm con bé thì phải làm thế nào? Hoắc tổng, anh muốn dính líu đến tội bắt cóc buôn bán trẻ con đấy hả? Đây là chuyện riêng của tôi, có liên quan đến em. Hoắc Cảnh Thành nói một câu chặn họng cô lại, chặn đến nỗi cô á khẩu không trả lời được. Anh quay đầu phân phó Lục Kiến Minh lát nữa nghĩ biện pháp liên lạc với người giám hộ của Tiểu Tranh, bảo cô ta tìm tôi nhận lại đứa trẻ. Đặt một đứa bé ở quán cà phê, người nhà con bé có thể yên tâm, nhưng anh lại không yên tâm. Dạ, Hoắc tổng. Cảnh Phạm còn muốn nói thêm điều gì nữa, Hoắc Cảnh Thành đã lạnh lùng ôm bé lên xe, nghênh ngang rời đi. Buổi chiều, sau khi Cảnh Uyên gọi đến 6 cuộc điện thoại cho bé, rốt cuộc anh mới buông tha. Tranh Tranh nói bây giờ không muốn trở lại, con bé đang chơi ở bên kia rất vui vẻ. Trong lòng Cảnh Phạm không nói ra được tư vị gì. Rất hiển nhiên Tiểu Tranh Tử cũng thích Hoắc Cảnh Thành. Hơn nữa còn rất thích. Con bé ở chung với ai? Cảnh Uyên hỏi. Cảnh Phạm lắc đầu, chỉ nói một người bạn con bé mới kết giao mà thôi. Cả một buổi chiều Cảnh Phạm đều ở trong phòng làm việc của Cảnh Uyên, dùng điện thoại bàn gọi điện thoại cho Tiểu Tranh Tử. Nhưng mà Tiểu Tranh Tử đang chơi rất vui vẻ với bát giới nên không nguyện ý trở về. Thẳng đến khi Cảnh Uyên tan làm, Cảnh Phạm mới ra khỏi công ty của anh, một mình trở về nhà. Cô cầm máy điện thoại bàn mà lòng nóng như lửa đốt. Đang suy nghĩ phải thế nào để thuyết phục Tiểu Tranh Tử trở lại, thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Chế như vậy, sao còn có khách đến? Đặt điện thoại xuống, cô chạy tới cửa mở cửa. Nhìn thấy người đứng ở cửa, Cảnh Phạm sửng sốt, đứng ngốc tại chỗ. Sao anh lại tới đây? Cô mở to mắt nhìn Hoắc Cảnh Thành. Chỉ thấy anh đang ôm một đứa bé ở trong ngực, lúc này đứa bé đã ngủ say. Không hoan nghênh tôi tới? Sắc mặt của Hoắc Cảnh Thành vẫn khó coi như lúc ban ngày. Anh nhìn lướt qua căn phòng sau lưng cô, hay là trong nhà em còn có người khác? Tôi và Tiểu Tranh Tử đã quấy rầy thế giới của hai người các em. Cảnh Phạm không biết phải làm sao. Người này lại vẫn đang tức giận. Cũng bởi vì ban ngày mình cự tuyệt anh ấy hay sao? Nghĩ cũng đúng, người giống như anh, sợ rằng lớn như vậy cũng chưa từng bị ai cự tuyệt. Tôi chỉ rất kinh ngạc mà thôi, trễ như vậy rồi sao các anh còn tới đây? Vẻ mặt của Hoắc Cảnh Thành thoáng không được tự nhiên, tôi chưa từng trông trẻ bao giờ. Không phải em là phụ nữ sao? Chắc chắn biết chăm sóc hơn so với tôi. Đây là suy luận gì vậy? Cảnh Phạm giật giật khóe môi, khom người lấy một đôi dép nam đi trong nhà từ trong tủ giày đặt ở trước mặt anh. Cũng may là Tiểu Tranh Tử mới tới đây có 2 ngày, trong nhà này không có nhiều đồ của trẻ con lắm. Nếu anh không nhìn kỹ, hẳn sẽ không phát hiện ra cái gì khác lạ đâu. Hoắc Cảnh Thành đang muốn đổi dép, kết quả vừa cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt lại càng kém hơn. Kiểu nam cảnh phàm hơi khó hiểu nhìn sắc mặt của anh, chẳng lẽ anh muốn đi dép của nữ có người đàn ông khác từng đi qua, anh lại hỏi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 140 tâm tình bất định. Có người đàn ông khác từng đi qua anh lại hỏi. Dĩ nhiên. Hoắc Cảnh Thành nổi giận trực tiếp tức giận đá văng đôi giày đang đi trên chân ra, không đi dép, mà đi chân trần vào nhà. Hoắc Cảnh Thành cảnh phạm cầm dép theo sau anh đi dép vào. Trong phòng lát gạch men, mùa này vào buổi tối, sàn nhà sẽ rất lạnh. Thân thể của anh không tốt, không thể bị lạnh được. Không đi vẻ mặt của Hoắc Cảnh Thành lạnh lùng bẩn chết đi được. Đàn ông khác đã từng đi qua, dựa vào cái gì mà anh phải đi vào, anh náo loạn cái gì vậy? Cảnh phạm hơi tức giận, nếu anh chê chỗ này của tôi bẩn, vậy anh đừng vào nữa. Hoắc Cảnh Thành không thèm để ý đến cô, đặt đứa bé đang ngủ say lên trên ghế salon, mình thì ngồi xuống theo. Cảnh phạm chỉ vào ghế salon mà anh đang ngồi, anh cũng đừng ngồi ở chỗ đó, người khác đã từng ngồi qua rồi. Còn nữa, nơi này cảnh phạm chỉ về phía tay vịn anh đang đặt khuỷu tay lên, anh đừng tì lên đó, chỗ đấy cũng có đàn ông tì tay vào rồi. Chỗ anh đang đạp chân lên, người khác cũng đạp lên vô số lần. Còn có không khí anh đang hít thở. Sắc mặt của Hoắc Cảnh Thành càng ngày càng khó nhìn, như không thể nhìn được nữa. Không đợi cô nói xong, anh đã đưa tay ra nắm lấy khuỷu tay của cô, lôi cô đi. Anh dùng sức trực tiếp khiến cả người cô đều nhào vào trên người anh. Hai tay chống ở trên bả vai của anh. Cảnh phạm chóng mặt một lúc, ý thức được cái gì, cô muốn đứng lên, lại bị anh cưỡng chế lôi lại, ấm vào trong ngực, ngồi ở trên đùi anh. Em nói xong chưa, anh đang tức giận muốn chết đi được. Trái một câu đàn ông, phải một câu đàn ông, là sợ anh không biết đã từng có người đàn ông khác đến căn nhà này sao. Cảnh phạm ngẩng đầu lên, liền đối diện với đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm của anh, cùng với lửa giận tràn đầy trong mắt anh. Người nên hỏi xong chưa phải là tôi mới đúng. Cô ngửa đầu nhìn anh nắm tôi như vậy, anh không chê bẩn hay sao? Em đã mang bao nhiêu người đàn ông vào căn nhà này rồi, anh hỏi, giọng nói rất bực bội. Đôi mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cảnh phạm khẽ chớp hàng lông mi thản nhiên nói, ngoài anh ta chỉ một người. Cái người mà em nói chính là người đàn ông em yêu muốn chết. Giọng điệu của anh không tốt hơn chỗ nào. Một người cũng là đàn ông. Không phải. Cảnh phạm lắc đầu, là anh trai tôi. Anh trai em? Hoắc Cảnh Thành nhíu mày, vì vậy đôi dép kia là của anh trai em u. V quy quy mơ. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ tới đây, tôi cũng không thể để anh ấy đi chân trần vào cửa được. Sắc mặt của Hoắc Cảnh Thành lập tức khá hơn nhiều. Buổi trưa hôm nay em cũng ăn trưa cùng anh trai em ư? Anh hỏi rất cẩn thận. Lúc này, hô hấp của anh cũng đã thông thuận hơn rất nhiều rồi. Nhìn người phụ nữ trước mặt, thấy thế nào cũng đều cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Cảnh phạm không biết người này có tâm tư gì, chỉ biết anh luôn luôn âm tình bất định như vậy. Cô hỏi anh, hai người ăn cơm chưa chưa? Buổi trưa tôi chưa ăn được mấy miếng. Tại sao không ăn? Thân thể của anh không tốt, phải chú ý đến dinh dưỡng. Hoắc Cảnh Thành nhìn về phía cô tức cũng tức đến no rồi, còn ăn cái gì nữa? Cảnh phạm buồn cười, đừng nói là bởi vì tôi cự tuyệt anh, nên anh vẫn đang tức giận đấy. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng bị ai cự tuyệt cả, ngay cả mình cũng không biết mình bị trúng gió như thế nào. Cố tình bảo Lục Kiến Minh đặt bàn, kết quả, người không hẹn được, ngược lại biến thành anh và Tiểu Tranh Tử hẹn nhau. Tiểu Tranh Tử ăn rất vui vẻ, nhưng cả quá trình anh đều tức giận đến nỗi chẳng có khẩu vị gì cả. Đó là do năng lực chịu đựng của Hoắc Tổng anh rất kém. Tuy nhiên, nếu anh cứ nếm trải chuyện này 2-3 lần thì dần dà cũng thành quen. Lần sau, nếu anh lại bị người khác cự tuyệt, nhất định sẽ không tức giận như vậy nữa. Người phụ nữ này lại còn nói một cách tự tin như vậy.